Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 805, khủng bố thần thức, gocchuyenaudio.com. Trong sơn động ngầu từ rất là hưng phấn, hai tay nắm lấy thiên quân. Vũ động ra, hổ hổ sinh phong, côn ảnh trùng trùng điệp điệp, làm cho người hoa mắt. Thiên quân động tĩnh huyên náo không nhỏ, nhưng không có khiến cho Tô Tử Mặc chú ý, lúc này, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện. Bước vào nguyên anh cảnh, huyết nhục của hắn, gân cốt, huyết mạch tạng phủ, đều tại lặng yên phát sinh cải biến. Đánh vỡ hư không, ngưng tụ nguyên thần, tương đương câu thông thiên địa. Mặc dù không dùng Tô Tử Mặc đi chủ động khống chế, tại pháp lực xâm nhiễm phía dưới, nhục thể của hắn cũng trở nên càng cường đại hơn, tăng thêm sự kinh khủng. Đương nhiên, đây là một cái quá trình, có tu sĩ khả năng cần nửa năm, có khả năng cần mấy năm, thậm chí hơn 10 năm. Mà Tô Tử Mặc phát hiện, hắn lột xác quá trình, phát sinh tốc độ cực kỳ mạnh mẽ. Phảng phất có một đoàn kịch liệt phong bạo, đang tại quét sạch toàn thân của hắn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể nội lực lượng tăng trưởng. Mỗi một khắc đều tại trở nên mạnh mẽ, cái này là hai nguyên thần khủng bố chỗ, một cái nguyên thần, gặp kéo pháp lực đến cải thiện tu sĩ thân thể huyết mạch. Mà hai cái nguyên thần, tức thì khiến cho loại này cải biến, trở nên càng thêm rõ ràng, nhanh chóng. Huống chi Tô Tử Mặc tu luyện ra hai cái nguyên thần, bản thân liền cực kỳ cường đại. Lúc này, tóc đỏ âm thần tại linh đài chính giữa chiếm cứ chủ đạo vị trí. Mà tóc đen nguyên thần, tức thì trong góc khoanh chân mà ngồi. Tô Tử Mặc phát hiện hai nguyên thần chính thức khủng bố chỗ, là lưỡng đại nguyên thần có thể đồng thời tu luyện, lẫn nhau không ảnh hưởng. Lúc này, hắn tóc đỏ âm thần, đã bắt đầu cảm ngộ đại hoang yêu vương bí điển trong âm thần quyển tiến hành tu luyện. Trong góc tóc đen nguyên thần cũng bắt đầu tìm hiểu từ điện quyết. Kể từ đó, hai cái nguyên thần cảnh giới cũng sẽ không rơi xuống. Biểu hiện ra Tô Tử Mặc là nguyên anh sơ kỳ, nhưng nguyên thần lực lượng lại tuyệt không chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Huống chi, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn át chủ bài kia chính thức chiến lực đã vượt xa nguyên anh sơ kỳ. Bước vào nguyên anh cảnh coi như là gặp gỡ phản hư sơ kỳ, hoặc là yếu một ít trung giai yêu ma, hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Phản hư cảnh, Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng, trong thanh âm lộ ra một tia hàn ý, Huyền Vũ đạo nhân chính là phản hư cảnh. Ban đầu ở đại kiền phế tích, Huyền Vũ đạo nhân không để ý phản hư đạo nhân thân phận cường thế nhúng tay chu quả chi tranh, đều muốn đưa hắn bóp chết. Không chỉ có đoạn đi cổ tay của hắn, còn đánh nát hắn nội đan, bị phá hủy kim đan, triệt để phế đi tu vi của hắn. Cũng chính bởi vì Huyền Vũ đạo nhân, mới có về sau Yến quốc 13 thành bị tàn sát, đất yên dân chúng lâm nạn, cửa nát nhà tan. Tô Hồng cũng bởi vậy tâm lực tiêu thủy, dầu hết đèn tắt cuối cùng mất đi. Tiểu hồ ly vì cứu nàng, mẫu thân của nàng lưu cho nàng vật duy nhất ly hỏa cháo, cũng bị Huyền Vũ đạo nhân chiếm đi. Những sự tình này, Tô Tử Mặc thủy chung đều nhớ kỹ. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng thập phần rõ ràng, coi như là hắn tu luyện ra hai cái nguyên thần, thân phụ long tộc huyết mạch át chủ bài phần đông, lúc này hơn phân nửa cũng không phải Huyền Vũ đạo nhân đối thủ. Nhưng nếu là chờ hắn tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, hoặc là nguyên anh đại viên mãn, hắn liền có lòng tin cùng Huyền Vũ đạo nhân một trận chiến. gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trải qua lúc ban đầu tế luyện binh khí hưng phấn, hầu tử mấy cái đều một lần nữa an tĩnh lại, bắt đầu thành thành thật thật tu luyện. Tô Tử Mặc bàn tay vỗ vào trong túi chữ vật đem một cái nhìn như cũ nát đài sen đem ra. Mi tâm lóe ra một tia ánh sáng nhạt, cái vị này cũ nát đài sen xoát một cái, biến mất không thấy gì nữa, đã tiến vào Tô Tử Mặc trong thức hải. Là thời điểm tế luyện cái vị này tạo hóa thanh liên rồi. Đột nhiên, Tô Tử Mặc hai lỗ tai hành động xuống, âm thầm nhíu mày. Tựa hồ có không ít yêu thú hướng cái phương hướng này đã tới. Tại vạn yêu cốc ở bên trong, phi cầm trải rộng, tàu thú hoành hành, có yêu thú đi đi lại lại rất bình thường, Tô Tử Mặc cũng không dám khẳng định bọn này yêu thú liền là hướng về phía bọn hắn đến đấy. Hơn nữa, bọn này yêu thú rõ ràng đến từ chính Hắc Sa Lĩnh. Bọn họ cùng Hắc Sa Lĩnh giữa, có lẽ không có gì thù hận mới đúng. Bọn này yêu thú vậy là cái gì lai lịch? Nghĩ như vậy lấy Tô Tử Mặc ý niệm khẽ động, một cỗ thần kỳ lực lượng từ mi tâm của hắn tản mát ra đi, như là nước gợn bình thường, hướng phía bên ngoài không ngừng lan tràn. Hà, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra chợt giật mình, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là tu luyện ra nguyên thần về sau, mới có thần thức. Nếu như nói thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác là thân thể trên 5 loại cảm giác, cái kia thần thức chính là nguyên thần một loại cảm giác. Tuy rằng chỉ có một loại, lại hoàn toàn đem ngũ giác tác dụng toàn bộ bao dung tiến đến. Thần thức tản ra, Tô Tử Mặc tuy rằng cách sơn động, nhìn không tới tình huống bên ngoài, nhưng có thể thông qua thần thức cảm giác đến bên ngoài sơn động phát sinh bất luận cái gì. thần thức thậm chí có thể cảm giác đến ngoài 10 dặm trong đất bùn có con kiến tại nhúc nhích. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thông qua thần thức cảm giác đã liền cái này con kiến ngày thường cái dạng gì, râu trên từng đám cây rậm rạp lông tơ tô tử mặc đều. Nhìn thấy tận mắt, ngũ giác bẩm sinh, đã liền phàm nhân thân thể cũng có được ngũ giác. Cho nên, ngũ giác có rất nhiều hạn chế. Nói ví dụ, bị lá che mắt không thấy thái sơn. Nhưng thần thức nhưng không có cái này phương diện băn khoăn. Thần thức như là nước chảy, chỗ nào cũng có, cho dù có bị lá che mắt, thần thức cũng đem vượt qua miếng lá cây này, thậm chí đem lá cây mặt sau hoa văn cũng nhìn thấy rõ ràng. Hôm nay, tô tử mặc tuy rằng nghe được nơi xa động tĩnh, nhưng nhìn không tới, phát ra những thứ này động tĩnh đều là người nào. Mà thần thức có thể chứng kiến, tô tử mặc tản ra thần thức hướng phía trước không ngừng lan tràn dò xét. 10 giảm, 20 giảm, 50 giảm, tô tử mặc thần thức phạm vi, không ngừng mở rộng. Đạt tới 100 dặm về sau, tô tử mặc mới cảm giác được nguyên thần đã đến cực hạn, thần thức suy kiệt khó có thể lan tràn đi ra ngoài. Đột nhiên, tô tử mặc trong lòng chấn động ý thức được một sự kiện tản mát ra thần thức suýt nữa tán loạn. Tại Táng Long Cốc dưới đáy sách cổ ở bên trong, hắn xem qua một thân về thần thức ghi chép. Bình thường mà nói, bình thường nguyên anh chân quân thần thức phạm vi có chừng 10 dặm tả hữu. Có thể đạt tới 20 dặm đã tương đối cường đại. Có thể đạt 30 dặm người, có thể xưng là thiên kiêu. Về phần 40 dặm, 50 dặm chính là vạn năm không ra yêu nghiệt. 100 dặm là phản hư đạo nhân thần thức phạm vi. Góc truyện audio.com, lúc này tô tử mặc mới vừa vặn bước vào nguyên anh cảnh, thần thức phạm vi vậy mà đạt đến 100 dặm cùng phản hư cảnh thần thức tương đối. Mà cái này, chỉ là tóc đỏ âm thần thần thức bao phủ phạm vi. Tóc đen nguyên thần thần thức phạm vi cũng có đem thân cận 100 dặm. Nếu là đem lưỡng đại nguyên thần lực lượng dung hợp tản mát ra thần thức chỉ sợ đem đạt tới 200 dặm phạm vi. Tô tử mặc thở sâu, dần dần bình phục tâm thần. Thần trí của hắn, đã thấy được bọn này yêu thú. Tại thần thức bao phủ phía dưới, tô tử mặc có thể chứng kiến từng yêu thú hình dạng, thậm chí ngay cả tu vi của bọn hắn cảnh giới, trên người tản mát ra khí tức đều có thể cảm nhận được. Tô tử mặc thấy được phần đông yêu thú chính giữa, nghiêng ngồi ở đại liễn trên uống rượu mua vui áo đen thanh niên. Cái này áo đen thanh niên trên người tựa hồ bao phủ mỗi một tầng cách trở thần trí của hắn, không cách nào dò xét đi vào cũng nhìn không ra tới đây áo đen thanh niên chi tiết. Cùng lúc đó, ngay tại tô tử mặc thần thức lướt qua áo đen thanh niên đồng thời áo đen thanh niên giống như có cảm giác trong mắt khôi phục nháy mắt thanh minh, nhìn như vô tình ý hướng bên này nhìn thoáng qua. Sau đó, áo đen thanh niên mắt say lờ đờ mê ly, nhìn qua lấy bên người nữ tử, híp mắt nói. Mỹ nhân, uống rượu, khách trương.